Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 192, đấu giá bắt đầu. Sau đó, Ruth phát hiện, lúng túng hơn chính là mình thế mà liền ở tại hai nữ tử sát vách. Nhiều lần ra ngoài du lãm trở về, đều cùng hai nữ tử gặp được, váy vàng thiếu nữ mỗi lần gặp được hắn đều sẽ hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối với hắn oán niệm rất nặng, mà nữ tử váy trắng mặc dù không sẽ như thế, nhưng nhìn về phía hắn ánh mắt rõ ràng mang theo lãnh đạm. Hiển nhiên là đem hắn thuộc vì không dễ kết giao một loại. Đối với hai người thái độ, Gray vượt qua ban sơ xấu hổ sau, cũng liền không thèm để ý. Dù sao hắn cự tuyệt hai người đích thật là có nguyên nhân. Lại nói hắn cũng không cùng hai người có tiến thêm một bước quan hệ dự định. Vài ngày sau chạng vạng tối, đấu giá hội muốn bắt đầu. Ruth thừa ngồi xe ngựa đi đến phòng đấu giá. Không phải tớt hầu tước lĩnh quý tộc, tự nhiên là không hưởng thụ được đặc biệt đãi ngộ. Ruth ngồi xuống lầu một phổ thông trên bàn tiệc, chờ đợi lấy đấu giá hội bắt đầu. Ước chừng đợi sau nửa giờ, một cái lão giả đi đến bàn đấu giá, cảm tạ mọi người có thể tham gia lần này đấu giá hội. Đấu giá hiện tại chính thức bắt đầu. Lão giả ho nhẹ một tiếng, sau đó liền tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá, từ con gần châu báu đại sư tiêu tốn mấy năm tâm huyết chế tác vòng tay lam sắc chi lệ. Giá khởi điểm, 100 kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 cái kim tệ. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. 150 cái kim tệ. 200 cái kim tệ. 250 cái kim tệ. Cuối cùng món đồ đấu giá này bị một vị quý phụ nhân lấy 1.300 kim tệ chụp mua. Kiện thứ hai vật đấu giá. Từ Yona phù văn sư chế tác phù văn vật phẩm phù văn phiến. Có thể tiếp tục chuyển động sinh ra gió mát, giá khởi điểm 200 kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 cái kim tệ. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu, 250 kim tệ, 300 kim tệ, 400 kim tệ, cuối cùng thanh này phù văn phiến bị người lấy 2.000 kim tệ chụp mua. Thứ ba kiện vật đấu giá, thứ tư kiện vật đấu giá. Gray yên lặng nghe sàn bán đấu giá âm thanh. Cũng không có tham gia đấu giá mua. Xây dựng tại tớt thành cuộc bán đấu giá này, đẳng cấp rõ ràng so với hắn đã từng tham gia pho phòng đấu giá hội cao hơn. Nếu như nói pho phòng đấu giá hội là cấp thấp đấu giá hội lời nói. Như vậy hiện tại đang tiến hành liền cấp cao đấu giá hội. Gray cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đã trên đấu giá hội sẽ xuất hiện hoang cấp huyết thú tật phong lang máu tinh hoa. Cái này đấu giá hội đẳng cấp liền sẽ không thấp. Hơn nữa Gray đoán chừng đấu giá hội lầu một bên trong. Giống như hắn đến tự cái khác lãnh địa quý tộc, lại hoặc là con em quý tộc, chỉ sợ không phải số ít. Bởi vì cho dù là loại này động một tí thượng ngàn kim tệ cuối cùng giá sau cùng. Lầu một ở trong cạnh tranh âm thanh cũng không phải số ít. Thứ 15 kiện vật đấu giá. Thứ 21 kiện vật đấu giá. Thứ 26 kiện vật đấu giá. Thứ 30 kiện vật đấu giá. Trên đài đấu giá, khay bên trong có một cái hơn mười mấy cm cao thanh đồng bình. Làm đấu giá sư lão giả mở miệng nói. 10 phần cuồng cấp huyết thú hàn băng hổ huyết dịch. Giá khởi điểm 1.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 kim tệ. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Hàn băng hổ sao? Được rồi, năng lực chỉ có thể coi là bình thường. Gray nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ tham gia hàn băng hổ huyết dịch cạnh tranh. Hàn băng hổ, hàn hổ danh sách cuồng cấp huyết thú, năng lực thượng liền hàn hổ thăng cấp bản. Nếu như không có bích ngọc thần làn máu, hắn không ngại đem chụp mua lại dùng. Như vậy, hắn thực lực đạt tới cuồng cấp sau, huyết thú năng lực liền sẽ có khá mạnh hàn băng đặc tính. Đến nỗi thì ra thể nội có hàn hổ hàn băng đặc tính. đã mở rộng đến cực hạn. Dù sao hàn hổ chỉ là hung cấp huyết thú, nếu là không dùng đẳng cấp cao hơn hàn băng hổ huyết dịch, dù là thực lực đạt tới cuồng huyết chiến sĩ, hàn băng đặc tính hẳn là cũng sẽ không lại tăng cường. Bất quá có Bích Ngọc Thần Lằn sau, hắn liền có chút nhìn không thuận mắt. Hàn băng hổ hàn băng năng lực, uy lực tại cuồng cấp huyết thú bên trong, chỉ có thể coi là bình thường. Cho dù muốn tăng cường đạt tới cuồng cấp sau, huyết thú năng lực hàn băng đặc tính, cũng hẳn là đi tìm cái loại này hàn băng năng lực tại đồng bậc ở trong cực kỳ cường đại huyết thú. Máu, 1.200 kim tệ, 1.500 kim tệ, 2.000 kim tệ, Griffith từ bỏ, nhưng không ít người lại là tham gia cạnh tranh. Thông thường mà nói, càng là cao cấp bậc huyết thú máu, dùng sau, đối thực lực tăng lên liền sẽ càng lớn. Dù là tu luyện cũng không phải là hàn hổ danh sách huyết pháp. Chỉ cần tu luyện huyết pháp năng lực thiên hướng về hàn băng loại, cũng sẽ có lấy không tệ tăng lên. Đến nỗi những người này vì cái gì không mua lại hoặc là đấu giá mua cùng mình danh sách giống nhau huyết thú máu, không phải là không muốn, mà là rất khó có thể gặp được. Giống Gray lần này tiến vào Red Leaf rừng rậm, hắn vốn là nghĩ săn giết cuồng phong lang, dùng cuồng phong lang máu phụ trợ tự mình tu luyện. Bất quá lại là cũng không thể gặp được. Những cái kia tiến vào trong rừng rậm đi săn huyết thú đi săn đội cũng giống như thế. Dưới tình huống bình thường có thể săn giết được cái gì huyết thú, hoàn toàn dựa vào vận khí. Đến nỗi Fergus gia tộc trước đó vì cái gì có thể theo Sydney gia tộc mua được phong lang máu cùng cuồng phong lang máu tinh hoa, đó là bởi vì Sydney gia tộc có chuyên môn đi săn đội, trường kỳ đi săn sau chữ tồn hàng tồn. Cuối cùng, 10 phần hàn băng hổ huyết dịch bị người lấy 5.300 kim tệ chụp mua. Đấu giá tiếp tục, thứ 32 kiện vật đấu giá, 10 phần cuồng cấp huyết thú kinh cức hầu máu. Thứ 34 kiện vật đấu giá, 10 phần cuồng cấp huyết thú cơn xoáy rùa huyết thú máu. Thứ 36 kiện vật đấu giá, 10 phần cuồng cấp huyết thú cuồng đao đường lang máu. Thứ 40 kiện vật đấu giá, 10 phần man cấp huyết thú man nghiêu máu. Sau cùng đấu giá, nhưng phàm là nghe được đấu giá vật phẩm là huyết thú máu thời điểm, Gray đều sẽ cẩn thận lắng nghe. Bất quá lắng nghe sau, lại đều bị hắn từ bỏ. Cũng không phải là hắn không hiểu rõ những này huyết thú máu chủng loại, một chút tương đối hiếm thấy máu, đấu giá sư càng là sẽ giảng giải tương ứng huyết thú năng lực. Hắn là sau khi nghe xong làm ra phán đoán. Thứ 42 kiện vật đấu giá, bàn đấu giá khay phía trên, một cái màu lam nhạt cánh tay kim loại cổ tay xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cánh tay trên cổ tay tràn đầy phù văn đường vân, tinh xảo mà lại mỹ lệ. Từ Norris phù văn đại sư chế tác phù văn cổ tay, gặp được nguy hiểm sẽ tự động khởi động. Khởi động sau, có thể ngăn cản hung huyết chiến sĩ công kích 100 lần, cuồng huyết chiến sĩ công kích 10 lần. Giá khởi điểm 1.000.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 kim tệ. Hiện tại bắt đầu đấu giá, 13.000 kim tệ, 15.000 kim tệ, 17.000 kim tệ. Nghe xong đấu giá sư giới thiệu, cạnh tranh âm thanh lập tức không ngừng vang lên. Cho dù là Gray, cũng không khỏi trong lòng một mảnh lửa nóng. Đừng nhìn vẻn vẹn chỉ có thể ngăn cản 10 lần cuồng huyết chiến sĩ công kích, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại là bảo mệnh không hai thủ đoạn. Khi thật sự đối mặt cuồng cấp chiến sĩ thời điểm, đừng bảo là 10 lần, cho dù là lần 1 lần 2, cũng là tốt. Nói không chừng cũng bởi vì này lần 1 lần 2 ngăn cản, liền làm chi viện kịp thời chạy tới, để ngươi bảo trụ một cái mạng. Đặc biệt là giống Gray loại này có thể chỉ huy thực lực cường với mình cuồng cấp huyết thú người, càng là như vậy, 10 lần bảo hộ đã đủ để hắn điều động cuồng cấp huyết thú chạy đến chi viện, nhất định yếu phách hạ lai. Nghĩ được như vậy, Gray lúc này kêu ra nói. 40.000 kim tệ, 45.000 kim tệ, 47.000 kim tệ. Bất quá hắn báo giá rất nhanh liền bị cái khác báo giá âm thanh bao phủ. Thủ đoạn bảo mệnh, hiển nhiên là người người đều muốn. 10 vạn kim tệ, 10 vạn 3.000 kim tệ. Cũng may làm giá cả vượt qua 10 vạn sau, báo giá âm thanh liền biến rất thưa thớt. 10 vạn 5.000 kim tệ. Gray báo giá đến, không chút do dự, một cái tử tước gia tộc một năm thu thuế thu nhập cũng bất quá mới 1 vạn kim tệ tả hữu. 10 vạn kim tệ, ít nhất phải một cái tử tước gia tộc 20 năm mới có thể tích lũy xuống. Hiển nhiên cái này giá tiền là rất đắt. Không trả tiền loại vật này, lại nào có mạng đáng tiền, lại thêm thứ này đối với hắn có thể nói là cực kỳ áp dụng. Hắn nói cái gì cũng muốn đem chụp được tới. Hiện tại hắn ngược lại là may mắn mang nhiều 50 vạn kim tệ. Nếu không này cái thứ tốt, liền muốn cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. 11 vạn kim tệ, lầu một sàn bán đấu giá bên trong. Một người nam tử khẽ cắn môi báo giá nói. 115,000 kim tệ. Ruth tiếp tục tăng giá. 12 vạn kim tệ. Nam tử răng cắn càng chặt hơn. 12 vạn 5.000 kim tệ. Gray không chút do dự tăng giá. Đến lúc này, sàn bán đấu giá bên trong, như cũ tại tham gia cạnh tranh, liền chỉ còn Gray cùng nam tử kia. Là tên kia, phòng đấu giá lầu 2 một chỗ phòng khách quý bên trong. Váy vàng thiếu nữ cùng nữ tử váy trắng ngồi trong đó. Làm còn sót lại Gray cùng một cái khác nam tử tham dự cạnh tranh thời điểm. Váy vàng thiếu nữ lập tức chú ý tới Gray. Nhìn không ra gia hỏa này còn rất có tiền. Váy vàng thiếu nữ bĩu môi nói. Vượt qua 10 vạn báo giá. Cho dù là lấy ra thế của nàng cũng nhất định phải hơi coi trọng. Nhưng xem Gray dáng vẻ. Cơ hồ không do dự. Hiển nhiên Gray có tài phú. Tuyệt đối phải viễn siêu tại cái này. Nàng con ngươi đảo một vòng. Sau đó lấy lòng nhìn về phía nữ tử váy trắng nói. Tỷ tỷ, xem ra hỏa này giống như đối cổ tay tình thế bắt buộc. Có muốn hay không chúng ta, nàng còn đang vì trước đó Gray không để các nàng đáp ngồi xe ngựa. Chuyện canh cánh trong lòng. Không được, nữ tử váy trắng đánh gãy váy vàng thiếu nữ. Nàng đối váy vàng thiếu nữ thực sự hiểu quá rõ. Cho nên váy vàng thiếu nữ còn chưa có nói xong, liền lập tức liền rõ ràng váy vàng thiếu nữ muốn nâng lên cổ tay giá cả. Làm Gray ăn một cái thiệt ngầm, mặc dù nàng đích xác là không thích Gray, bất quá lại cũng không nguyện ý làm như thế. Bởi vì một khi làm như vậy, cùng đối phương kết thù cơ hồ là khẳng định, mặc dù lấy nhà của các nàng thế cũng không e ngại. Nhưng cũng không nguyện ý tự nhiên tăng thêm địch nhân. 14 vạn kim tệ, 15 vạn kim tệ. Cuối cùng, cái này cổ tay bị Gray lấy 15 vạn kim tệ chụp mua. Đấu giá tiếp tục, thứ 45 kiện vật đấu giá, thứ 47 kiện vật đấu giá. Đến tiếp sau vật đấu giá mặc dù đồng dạng có chút không sai. Nhưng còn không có đạt tới Gray nhất định phải liều lĩnh chụp mua lại tình trạng. Lại thêm không rõ sở cuồng phong lang máu tinh hoa đến tột cùng sẽ đấu giá được rất cao giá cả. Hắn cũng không có tham gia đấu giá mua. Rốt cục, một cái tinh xảo thanh đồng bình nhỏ xuất hiện tại trên đài đấu giá. Đấu giá sư ánh mắt liếc nhìn một vòng mấy lúc sau. Mỉm cười nói, thứ 49 kiện vật đấu giá. Màn cấp huyết thú cuồng phong lang máu tinh hoa, giá khởi điểm 10 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn kim tệ. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.